Chào mừng các bạn đã đến với tủ sách Văn học bốn phương. Trong chương trình truyện hay tuần này, mời bạn đến với một truyện ngắn đặc sắc mà tác giả là bậc thầy thuộc dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam, đó là nhà văn Nguyễn Công Hoan. Các bạn thân mến, nhà văn Nguyễn Công Hoan sinh năm 1903 và mất năm 1977 là nhà văn tiêu biểu của dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam giữa thế kỷ 20. Quê hương ông ở Bắc Ninh, sinh ra trong một gia đình quan lại, xuất thân nho học. Từ nhỏ, Nguyễn Công Hoan đã được nghe và thuộc rất nhiều câu thơ, câu đối, những giai thoại có tính chất trào lộng, châm biếm đã kích tầng lớp quan lại. Điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách văn chương của ông sau này. Ông xuất thân là nhà giáo, dạy học ở nhiều nơi. Nguyễn Công Hoan đã sáng tác hơn 200 truyện ngắn, gần 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Ông được đánh giá là ngọn cờ đầu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam, và ông đến với chủ nghĩa hiện thực bằng văn học trào phúng. Ông là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa đầu tiên từ năm 1957 đến năm 1958. Năm 1996, nhà văn Nguyễn Công Hoan danh dự được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Trong chương trình phát sóng tuần này, Văn học bốn phương trân trọng giới thiệu đến các bạn truyện ngắn Kép tư bền của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tác phẩm miêu tả một cách bình dị mà thiết thực đời sống cũng như tâm tư của những người nghèo khổ dưới đáy xã hội. Sau khi ra mắt, tác phẩm này đã gây chấn động trên văn đàn, và Nguyễn Công Hoan trở thành cây bút sáng giá tầm cỡ cùng các đồng nghiệp đương thời như Vũ Trọng Phụng, Khái Hưng, Nhất Linh, Ngô Tất Tố. Mời các bạn đến với truyện ngắn Kép tư bền của nhà văn Nguyễn Công Hoan qua giọng đọc Lê Thu Cúc. Các ngài thích xem hát bội, hẳn chẳng ai là không biết tên Kép tư bền. Ấy, anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn, lắm lúc ra sân khấu chẳng cần nói một câu khôi hài nào. Nhưng chỉ nhìn một cái điệu bộ cỏn con của anh ta, các khán quan cũng đủ phải ôm bụng mà cười, vỗ tay đơm đớp. Anh ta ở Sài Gòn ra hát ở Hà Nội đã 3 năm nay. Vì anh ta có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một rạp nào. Nhưng hễ rạp nào khéo dùng anh một độ là cũng đông khách. Cho nên tối nào bà con Hà Thành đọc chương trình hay xem báo, thấy Kép tư bền đóng vai diễu là cũng nô nức đi xem. Lắm người đến chậm phải mang tiền về không, phàn nàn rằng rạp chật quá. Cho nên những tối hát có anh giúp thì các hí diện đều trưng lên là buổi hát đặc biệt. Nhưng đã hơn một tháng nay anh không diễn ở đâu cả. Vì đã hơn một tháng nay cha anh ta ốm, đã hơn một tháng nay lúc nào trong cái gác tối ôm ở gian nhà ngay đầu ngõ Sầm Công, cái tiếng rền rỉ của ông cụ cũng hòa lẫn với tiếng rầu rĩ của siêu thuốc mà làm anh tư bền phải rầu gan nát ruột, chẳng thiết đến sự làm ăn. Bệnh cha anh ngày càng nặng, thuốc thang chữa chạy nào có quản ngại gì. Nhưng cái số tiền để dành của một giai kép dần dần cũng đi bài tẩu mã, đến nỗi anh phải đi dây trước của các ông chủ rạp hát ít nhiều. Một hôm, ông chủ rạp kịch trường đến nhà anh ta chơi. Sau một vài câu hỏi thăm chiếu lệ, ông ta nghiêm sắc mặt, nhắc đến món nợ. Sao, cái số tiền đó đó, cậu đã có để trả cho tôi chưa? Thưa ngài, xin ngài hãy thư cho ít bữa. Khi nào thư thả, tôi sẽ đi làm và nộp sau. Ông chủ biểu môi, nói, thôi, biết bao lần rồi, cậu không trả, tôi sẽ đem ra tòa đó. Anh tư bền cười lạc cho xong chuyện, nhưng lại thấy ông chủ ngọt ngào,